chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 25, dân chính cục dị biến. Trên lý luận là, công tác nhân viên gật đầu nói. Vậy thì tốt, Vương Đại Đông, chúng ta lập tức đi Kansas làm ly hôn thủ tục. Ta hiện tại liền để thư ký mua vé máy bay. Công tác nhân viên lời nói để Lâm Thi Nghiên nhẹ nhàng. Thở phào, chỉ cần có thể ly hôn liền tốt, liền xem như không bị Hoa Hạ Quốc thừa nhận hôn nhân quan hệ Lâm Thi Nghiên cũng phải kết thúc. Nàng không muốn cùng Vương Đại Đông có dù là tí xíu quan hệ. Nghe Lâm Thi Nghiên lời nói, Vương Đại Đông ra mặt không tự chủ được rút. Nhớ tới năm đó cái kia nghèo khó liền y phục đều là dùng nhánh cây lá cây thay thế tiểu quốc gia. Lắc đầu, nói, Kansas chỉ là cái tiểu quốc gia, căn bản không có sân bay. Vậy trước tiên đi máy bay lại chuyển xe lửa cũng không có, xe hơi đâu, cái kia bên trong căn bản cũng không có công cụ giao thông. Vậy liền đi bộ, muốn đi 2 tháng. Lâm Thi Nghiên triệt để sụp đổ, đầu óc ngươi có bệnh sao? Như vậy phá quốc gia, ngươi muốn bọn họ quốc tịch làm cái gì? Người bình thường muốn lấy được nước khác quốc tịch, chí ít cũng là muốn giống nước Mỹ, Tây Quốc loại kia quốc gia phát đạt quốc tịch, về phần những cái kia nghèo liền cơm đều ăn không nổi. Nhân khẩu bất quá mấy trăm ngàn tiểu quốc gia, không... Dùng tiểu quốc gia để hình dung đều có chút khoa trương. Quả thực thì là một đám chưa khai hóa người nguyên thủy không có gì khác biệt quốc gia. Như thế quốc gia, quốc tịch lấy ra có làm được cái gì? Vương Đại Đông có chút im lặng sờ mũi một cái. Lúc trước hắn coi là cái kia Kansas quốc vương bất quá là nói đùa. Ai biết thật làm cho hắn nhập Kansas nước quốc tịch. Coi như Lâm Thi Nghiên lại thế nào muốn cùng Vương Đại Đông ly hôn, cũng sẽ không đi bộ đi 20 ngày. Thứ nhất là không muốn lãng phí nhiều như vậy tinh lực. Thứ hai, nàng cũng không có nhiều thời gian như vậy. Còn có lớn như vậy một cái công ty chờ lấy nàng quản lý đây. Còn có hay không cái gì hắn xử lý pháp có thể ly hôn. Vô luận bao nhiêu tiền ta đều nguyện ý ra. Lâm Thi Nghiên làm ra bản thân đòn sát thủ. Tại Hoa Hạ Quốc, chỉ cần có tiền, liền không có làm không được sự tình. Công tác nhân viên bất đắc dĩ lắc đầu. Đây không phải có tiền hay không vấn đề, mà là các người kết hôn đăng ký cũng không phải là tại Hoa Hạ Quốc tiến hành. Nói cách khác, các người tại Hoa Hạ Quốc cũng không có kết hôn. Không có kết hôn, làm sao có thể ly hôn đâu? Cho nên coi như ngươi ra nhiều tiền hơn nữa, cũng không ai có thể giúp ngươi làm ly hôn. Không biết vì cái gì, nhìn Lâm Thi Nghiên ăn quả đắng bộ dáng, Vương Đại Đông trong lòng một trận mừng thầm. Có tiền không được sao? Có tiền thì có thể muốn làm gì thì làm. Xem thường người khác, đáng đời ngươi bị đả kích. Xin hỏi hai vị còn có hắn sự tình sao? Nếu như không có, thì xin tránh ra. Ta muốn vì tiếp theo đối phu thê làm ly hôn. Công tác nhân viên hơi không kiên nhẫn nói ra. Cho dù Lâm Thi Nghiên trong lòng lại có không cam lòng. Hai người ly không cưới đã thành sự thực. Đã không cách nào cải biến. Cũng chỉ có thể tiếp nhận. Vương Đại Đông, ta nhất định sẽ cùng ngươi ly hôn. Lâm Thi Nghiên lạnh lùng nhìn lấy Vương Đại Đông nói ra. Đang chuẩn bị rời đi ly hôn chỗ ghi danh. Vương Đại Đông bỗng nhiên quay người một tay lấy Lâm Thi Nghiên ôm lấy. Lâm Thi Nghiên chính nổi giận hơn. Trong phòng đột nhiên vang lên một tiếng súng vang. Tại tiếng súng vang lên đồng thời, Lâm Thi Nghiên liền trông thấy một đóa màu đỏ tiểu hoa tại Vương Đại Đông đầu vai nở rộ. Ngay sau đó một đạo tia chớp màu đen theo bên tai nàng xẹt qua. Một trận ấm áp cảm giác truyền đến. Nàng lỗ tai đổ máu. Phốp, vì hai người làm ly hôn đăng ký công tác nhân viên đột nhiên một đầu mới ngã xuống đất. Ly hôn chỗ ghi danh nhất thời trở nên một mảnh ầm ĩ. Tiếng thét chói tai không ngừng. Người nào lên tiếng nữa? Lão tử thì đánh chết ai? Một cái tràn ngập cuồng bảo cùng lệ khí âm thanh vang lên. Lúc này Lâm Thi Nghiên mới chú ý tới, một người mặc quân phục nam nhân đứng tại ly hôn chỗ ghi danh cửa. Quay đầu nhìn một chút đầu trực tiếp bị đánh bảo công tác nhân viên. Trong lòng tràn ngập hoảng sợ, vừa mới nếu như không phải Vương Đại Đông cứ thế mà đem thân thể nàng dịch chuyển khỏi, đoán chừng bị bảo rơi đầu chính là nàng. Mà vì cứu nàng, Vương Đại Đông bả vai bị viên đạn cày ra một đạo thật to vết thương. Máu tươi giạt rào chảy ra, trong tay nam nhân cầm là Desert Eagle, uy lực to lớn, cứ việc viên đạn trước xuyên qua Vương Đại Đông thân thể, vẫn là đem phía sau công tác nhân viên cho bể đầu. Tràng diện cực huyết tinh, trong phòng nhất thời trở nên hoàn toàn tĩnh mịch. Tất cả mọi người nơm nớp lo sợ, thở mạnh cũng không dám một chút. Trương Quân, ngươi điên sao? Lúc này, một cái nguyên bản ngồi đang chờ đợi vị nữ nhân hoảng sợ kêu lên. Ta điên, ta là điên, có thể đây cũng là bởi vì ngươi. Ngươi người này cái không biết xấu hổ nữ nhân. Nam nhân một bên điên cuồng cười to, một bên mặn mắng lên. Theo trong lời nói nam nhân, mọi người đại khái hiểu đầu đuôi sự tình. Nguyên lai, nam nhân gọi là Trương Quân, là một tên quân nhân. Nữ nhân tên là Chu Tuệ. Hai người 3 năm trước đây kết hôn. Mọi người đều biết, tham gia quân ngũ quanh năm suốt tháng cũng liền có thể về nhà như vậy 1-2 lần. Lại thêm thiếu phụ luôn luôn tịch mịch. Bởi vậy Chu Tuệ cùng khác nam nhân tốt hơn. Vốn là chuyện này Chu Tuệ là gạt Trương Quân, nhưng lại không biết vì cái gì bị Trương Quân biết. Dù sao sự tình đã bại lộ, Chu Tuệ dứt khoát quyết định cùng Trương Quân ly hôn. Bởi vậy nói cho Trương Quân, để hắn hôm nay tới dân chính cục làm ly hôn thủ tục. Trương Quân là đến, lại không phải vì làm ly hôn thủ tục mà đến, mà chính là vì trả thù. Vốn là Trương Quân chỉ muốn dọa một chút Chu Tuệ, để Chu Tuệ gây nên cùng hắn ly hôn. Lại vừa vặn nghe được Lâm Thi Nghiên nói với Vương Đại Đông lời nói, cùng lúc nói chuyện cái kia lạnh nhạt vô tình bộ dáng, trong lòng nhất thời cảm thấy trên đời này nữ nhân đều là một dạng không biết xấu hổ. Yêu ngươi thời điểm ngươi chính là nàng hết thảy, không thích ngươi thời điểm lạnh lùng quả thực không giống loài người. Nhiệt huyết xông lên trán thì nổ súng. Bất quá tại cái kia trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, Vương Đại Đông chính mình dùng thân thể ngăn trở viên đạn cũng cứ thế mà đem Lâm Thi Nghiên dịch chuyển khỏi 2 thốn. Bởi vậy viên đạn chỉ là trà phá Lâm Thi Nghiên lỗ tai mà thôi. Trương Quân, ngươi làm là như vậy phạm pháp. Đối mặt tối như mực họng súng Chu Tuệ thân thể có chút phát run. Phạm pháp, dù sao lão tử đã giết người, còn sợ phạm pháp sao? Hôm nay người ở đây chỉ có thể sống lấy ra ngoài 1/2. Trương Quân giữ tợn cười ha hà. Hiện tại chúng ta tới chơi một cái trò chơi. Chỉ cần trong phòng có một người nguyện ý chủ động ở lại chờ chết, như vậy ta liền có thể thả đi một mình. Toàn bộ ly hôn đăng ký trong phòng nhất thời trở nên hoàn toàn tĩnh mịch. Vì một người khác đi chết, liền xem như tình yêu cuồng nhiệt bên trong người yêu cũng chưa chắc có thể làm đến đi. Huống chi là những thứ này vốn là dự định ly hôn người. Ha ha, các ngươi đã từng hứa hẹn đâu, đến chết cũng không đổi lời thề đâu. Bây giờ nhìn xem các ngươi bộ kia tự tư sắc mặt, thật sự là thật là tức cười. Trương Quân cười càng dữ tợn, cười cười chính là chảy ra nước mắt. Những cái kia mỹ hảo lời thề, Chu Tuệ đã từng nói với hắn, đã các người cũng không nguyện ý thay người khác đi chết, vậy liền chết chung đi. Trương Quân đột nhiên phát ra một tiếng cười như điên, liền muốn mở một chút thương. Chờ một chút, đúng vào lúc này, một người nam nhân đột nhiên đứng ra, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.